công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 88, quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, anh gọi tôi à? Cậu ấp a ấp úng nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên. Ngẩn mặt lên, âm lượng lạnh lùng không rõ ý vị của chủ nhân, ánh mắt lạnh lẽo cứ dán lên người cậu. Nó khiến cậu rùng mình, sợ hãi hơi run bả vai, mắt tịt mắt ngẩn đầu lên. Cứ tưởng bản thân mình sắp bị ăn đập thì sự ấm ấp của vật lạ lăn trên má, khiến cậu a lên rồi lùi ra sau. Lùi được chút xít thì hắn đã ghì cậu lại, ôm cậu vào lòng rồi chăm chú lăn trứng cho cậu. Quả đúng là nam nhân kia chăm chú làm việc đều đẹp trai hẳn ra, cậu lại hám trai rồi. Mê mẩn nhìn nam nhân trước mặt đến ngu người. Nam nhân này đẹp trai quá sức chịu đựng của cậu rồi, làn da mặt khi không lấy nổi một cái mụn. Láng mền không biết nhào nắn khuôn mặt khi không biết có đã không nữa, cậu chẳng nhịn được đưa tay lên nhéo làn da đó. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt kỳ dị, bây giờ cậu mới biết bản thân mình làm gì. Nhanh chóng thu tay lại tìm một cái cớ cho đáng lý. Xin lỗi, tại tôi, cậu thật sự ngu người rồi, ánh mắt lạnh lùng kia cứ nhìn chằm chằm cậu nó khiến cậu sợ hãi. Chẳng nói lên lời ấp úng mà không biết trả lời ra sao, cái cớ cậu đang suy nghĩ ra cũng đánh bay sạch trong đầu là còn một mảnh trắng xóa. Gọi tôi là Lâm Ngôn, hắn nhìn cậu rồi hôn lên trán cậu một phát nghe tiếng cả tiếng chụt. Rồi cứ như chẳng làm cái gì, vẫn bình thản lăn trứng, bên này được rồi lại đến bên kia. Bàn tay thô ráp áp vào má non nớt cậu, cậu vẫn không hiểu được bản thân hắn làm gì, đầu vẫn chưa tiêu thụ hết những cảnh khi lại. Hắn, vừa nãy thật sự hôn cậu à, hai tay đặt lên trán như kiểm chứng. Ánh mắt khó tin nhìn về phía hắn. Hắn lăn trứng xong rồi bỏ đi, để cậu vẫn trôi giặt theo từng ý nghĩa. Cậu thầm gọi con mèo kia, bản chiếu 3D kích cỡ vừa tầm mắt màu xanh lam cũng được hiện ra, thấy con mèo chẳng chịu trả lời cậu cũng chả thèm nói chuyện với nó. Tay nghịch nghịch bản điện tử 3D kia, nhấp sao lại nhấp trúng tiến độ công lược của hắn và bên góc trái có xuất hiện nhiều bản thế giới khác. Tiến độ công lược hắn đã ở mức 70, nghĩa là hắn đã có ý tứ với cậu. Nhưng vẫn chưa đạt đến sự yêu toàn vẹn, chỉ cần tiến độ công lực đạt đến 100. Là cậu đã làm xong nhiệm vụ, nhưng cậu nào có chú ý rằng bên dưới lại có dòng chú thích. Cả hai phải tiến đến hôn nhân, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc mới được xem là làm tròn nhiệm vụ. Cậu cũng lại tò mò bấm vào các bản thế giới kia, thế giới tiếp theo là theo kiểu tổng tài tại thượng theo đuổi thư ký. Cậu chỉ biết thế, còn các bản khác đều bị khóa. Bấm nút trở lại trang chính ở góc cuối bên phải màn hình, lại bấm vào trang cá nhân. Các tên tuổi và những sự kiện quan trọng trong kiếp trước của cậu đều được lưu giữ vào đây, cậu bắt đầu hoang mang, cả những thứ sở thích của cậu không bao giờ nói với ai nhưng hiện tại có hết ở đâu. Liệu con mèo kia thật sự chỉ thấy cậu ghét cầu huyết rồi kết quả là phi lý đi. Khi khai phá tất cả dữ liệu của bản chiếu kia cậu cũng dần hiểu ra. Không phải bản thân mình may mắn như vậy, đều là do sắp đặt có sẵn. Điểm phân tích của cậu mà đạt đến 1 vạn là có thể trở về, cậu cũng coi như đây là một chuyến du lịch làm nhiệm vụ đi, bỏ thế giới cậu cũng không được. Mộ của cha mẹ không ai chăm sóc chỉ mỗi cậu, bây giờ lại ở đây rong chơi như vậy hẳn là bất hiếu rồi. Bao giờ phải xử con mèo thúi kia mới, dám chơi xấu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu âm thầm tính sổ con mèo, xóa bảng chiếu kia đi, muốn trực tiếp câu dẫn hắn, đạt đến 100. Là được, đi chân trần xuống dưới, nhà hắn làm theo phong cách trắng đen nhìn rất giản dị không phô bày hoa trương gì. Thấy hắn đang ngồi dưới uống trà hưởng thụ xung cảnh trước mặt. Cậu âm thầm đi lại gần, muốn hù cho nam nhân này sợ hãi, bước nhân nhón nhén lại gần. Đụng đến bả vai nam nhân kia thì đã bị bắt ngược lại xoay xoay một vòng thì đã lao vào lòng nam nhân. Nam nhân kia, mắt vẫn nhìn quang cảnh tay thì lại nhàn rỗi ôm eo thiếu niên nằm trong ngực. Nhìn hai người chẳng khác nào gặp đôi mới cưới ôm ôm ấp ấp nhau hưởng thụ ngày tháng tươi đẹp. Cậu muốn leo xuống như bị bàn tay kia nắm chặt quá không leo xuống được, nhìn hắn kêu khuẩn. Ngôn đại ca thả tôi ra được không? Hắn thịt một cái thiếu niên này cũng câu người quá rồi đi. Giọng nói nhỏ nhẹ như muốn cào vào ngực hắn, tâm tình muốn dục dịch, nhìn thiếu niên không chớp mắt, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, muốn ra sức cắn xéo nó. Nghĩ là làm, hắn quấy người xuống, đớp lấy bờ môi mỏng kia. Cậu cả khinh, muốn thoát ra thì bị ghì cổ lại. Khoang miệng bị dị vật quấy đảo, muốn đi sâu hơn nhưng bị hàm cậu chặn lại. Bàn tay luồn vào áo xoa nắn điểm hồng trước ngực như bị ca ích thích, cậu hơi rên lên, hắn nhân cơ hội mà dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng, bắt ép cùng lưỡi cậu. Cùng hắn, chu du qua các ngõ ngách trong khoang miệng hút hết mật ngọt, ép cậu phải nuốt nước bọt mình rồi mới chịu thả ra. Được thả ra cậu cố gắng ra thở lấy hơi, miệng vẫn còn vương vài lệt nước bọt của hai bên để lại. khuôn mặt ửng hồng lên, nhất là hai bên má ửng đỏ lên. Hắn nhìn cảnh tình trước mặt không nhịn muốn thượng cậu tại chỗ, bàn tay vẫn du di ở ngực cậu xoa nắn. Lột phanh cái áo cậu đang mặc ra, để cậu trước mặt mà một trận nữa mây mưu cho thỏa thích. Do cậu không mặc được quần hắn nên khi cởi áo ra thì cảnh sắc thu hết vào tầm mắt. Dưới hông chỉ mặc quần L ót bao bọc mờ mông căng tròn như quả đào chín duy chỉ hơi nhỏ cùng với tiểu đệ đệ nhỏ bé kia. Đôi chân thon dài không thấy nổi một cọng lông. Đặt cậu ngay ngắn lại cho cậu đối diện mới mình rồi lại hôn lên môi rồi lan ra khắp mặt tay mỏ xuống dưới bóp lấy bờ em mờ ông kia. Xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Hắn đã không ít chơi qua nhiều người, không kiêng kỵ nam nữ, hắn sơi tất. Biết làm thế nào để đem lại cây ết, khoái cảm cho bạn tình, và đã điêu luyện trong chuyện giường chiếu, các loại tư thế đều đã chơi qua. Nhưng các bạn tình khác không đem lại nhiều cây ết, khoái cảm cho hắn, người óng a óng ẹo, rên như đang gào mặt hắn. Người thì lỗ vô cùng lòng hẳn là nhiều người thao đi. Nhưng thiếu niên này thì khác, tất cả chỗ trên cơ thể đều như tuyệt hảo, miệng rất ngọt, hôn như thế nào vẫn thích, cả cơ thể cũng vậy thơm vô cùng. Liếm khắp mặt rồi em mờ út lấy tai cậu, hắn biết tai cậu rất mẫn cảm, chỉ cần ca ích thích nhẹ đã nổi ửng lên, nhìn rất vui mắt. Một hồi rồi thì với chất giọng khàn khàn nói bên tai cậu. Là em quyến rũ tôi trước, dừng giả bộ thơ ngây như thế. Muốn tôi thao em ngoài trời không, rất ca ích thích đấy. Nói rồi còn thổi hơi nóng vào bên trong tai cậu khiến nó càng ửng lên, cả khuôn mặt như muốn nổ tung. Đờ, đừng, dừng, a, lại, a đi, mà, nguyên chủ danh tiếng trêu hoa bắt bướm ai ai cũng biết không biết đã chơi qua bao nhiêu gái rồi. Nhưng thật ra nguyên chủ vẫn là một sử nam chưa biết hôn là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người nguyên chủ trêu, đều trêu lại nguyên chủ cơ thể nhỏ như thế thao người ta được cái gì. Vẫn là chủ đề cơ thể, những điều trên là sự thật từ trước nay nguyên chủ chẳng biết thao là gì, đến cả tiểu đệ đệ khi cứng lên chỉ nắm gọn vào một bàn tay. Cậu đang đấu tranh tư tưởng, muốn thao hay không thao. Cả cơ thể đều truyền đến những cảm xúc trước nay chưa từng có lại rất sướng nữa, nhưng theo ý hắn, vậy chẳng khác nào là trai bao tình một đêm. Hắn sẽ nghĩa gì về cậu một thanh niên thiếu thao đi câu dẫn người đàn ông mới quen hai lần. Cậu không biết chọn đường nào tay hắn lại mò đến tiểu huy. Hệt hồng hào chưa từng đụng qua xoa xoa ấn ấn khiến cậu lạ lẫm. Bên trong lại ngứa ngáy đến khó chịu. Thôi thì, đâm lao thì theo lao thôi chứ làm sao rồi, cậu ngước lên muốn tìm môi hắn hôn hôn. Không hiểu sao, cậu rất thích hôn hắn nha, rất thích luôn. Dớ, em mờ giãng này, hắn nhìn cậu cứng muốn chết, vỗ phát vào mông cậu khiến nó vang rồi. Cúi xuống cùng hôn với cậu, bế xốc cậu lên vừa hôn vừa đi lên phòng. Hắn muốn nhanh chóng thao nát thiếu niên này, dám câu dẫn hắn. Mỡ dâng đến tận miệng, hắn ngại gì không ăn. Đè thiếu niên trên giường, gặm xương quai xanh rồi hôn lên từng tấc da thịt tạo nên những dấu hồng đỏ lưu giữ trên cơ thể của cậu. Tưởng chừng đi tới bước cuối nhưng hắn lại lấy chăn bọc kín người cậu lại còn mình vào phòng tắm đóng rầm cửa lại, hắn một lần nữa để cậu ở trên giường ngơ ngác. Hắn điên thật rồi, nếu không vì kìm nén hắn đã hóa thú lao đến ăn cậu nát rồi, nhìn thấy cơ thể gầy gò kia hắn như muốn tụt hứng, không muốn cậu chịu đựng đau. Nên cứ vỗ béo cậu trước đến lúc đó. Đem cậu hành từ giường ra đến ngoài sân luôn, làm đến nát lỗ nhỏ của cậu thì thôi. Nghĩ đến thôi cũng hứng, nhanh chóng giải quyết thằng đệ của mình cho nó bớt xuống. Còn phía bên cậu đang đạt trào cảm xúc thì lại bị đánh bay, hắn vì gì mà không làm tới cuối chứ? Hừ, người ta bực mình, may là tiểu đệ của cậu đã phóng thích từ trước nên bây giờ hơi an tâm, không cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Dư vị của lúc nãy vẫn còn khiến cậu mê man, suy nghĩ một hồi cũng mệt là nằm trong ổ kén mà hắn bao bọc ngủ mất tiêu. Hắn giải quyết xong nhu cầu đã gần chưa thấy cậu ngủ ngon lành trong lớp chăn có phần hạnh phúc, miệng đã nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Không biết từ lúc thiếu niên này đã cho hắn một cảm giác trước nay chưa từng có, là hạnh phúc chăng? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, xuống dưới bếp làm đồ ăn trưa cho cậu. Tài nấu hắn của hắn không phải tệ mà là tạm được, xào kho mặn gì hắn cũng làm được hết, chỉ mấy món phức tạp cầu kỳ là hắn xin thua. Bữa cơm lâu nay chỉ có mình hắn cô quạnh một mình trong căn nhà lúc nào cũng lạnh tanh, bây giờ lại có thêm một cái miệng nữa. Bây giờ không biết trong lòng hắn lại lâng lâng một cảm giác gì. Là yêu chăng, hắn không phải lại người nhìn một lần đã thấy yêu đâu, hắn rất kén chọn, cái gì cũng phải đạt ba tiêu chí hắn đề ra. Mà cậu lại trượt mất hai cái, vậy có được gọi là nhất kiến trung tình không? Tiểu kịch trường, tiểu cửu bi lai, xấu quá anh ơi, làm người ra nông nỗi này mà lại bỏ đi. Yếu sinh lý quá, Lâm Ngôn, bé cưng muốn sao? 7 ngày 7 đêm cùng với tôi nào, cách chương.